cậu và thanh xuân như một bài thơ. Chương 83, cậu hãy chờ mình nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Tranh không hiểu nổi, nhưng rồi cô vẫn buông bài tập trong tay xuống, mở Weibo ra, đi xem thử nội dung của cái thứ khiến Điền Tiểu Điểm phải thần thần bí bí giới thiệu cho mình kia là gì. Dường như đã có kinh nghiệm của lần trước đó, đột nhiên Tề Tranh thấy có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, sau khi mở ra cô lập tức nhìn thấy nội dung bên trong đó, và rồi, vì không chịu nổi những hình ảnh được vẽ cực kỳ tỉ mỉ bên trong đó, Tề Tranh bị sừng sốt mất tới 10 giây đồng hồ, sau đó mới hoảng hốt vội vàng đóng lại. Khục, đây là cái gì nha? Tề Tranh hỏi bằng cái vẻ nghiêm trang. Cô ngồi lại thật tề chỉnh, sống lưng thẳng tắp, lại tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng ở phía bên kia Điền Tiểu Điểm lại là gật gù đầy vẻ đắc ý. Cô ném lại một câu, lại cứ giả vờ đứng đắn nữa đi, rồi xoay người rời khỏi. Tề Tranh quay đầu lại ngó nghiêng, thấy không còn có ai ở đây nữa mới lại vụng trộm đem màn ảnh trở về lúc ban nãy, vụng trộm nó đưa vào mục quan tâm. Xem như Điền Tiểu Điểm đã giúp cho Tề Tranh khai phá ra được một con đường mới để mà thả lỏng. Ngoại trừ việc quan tâm theo dõi vị đại đại của những tập truyện manga với nội dung còn hết sức ngây thơ ngày trước, Tề Tranh đã bắt đầu tìm được rất nhiều nữ họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh bách hợp cực kỳ xuất sắc. Mỗi người trong số họ đều có phong cách riêng, vì vậy mà đều có fan riêng của mình. Sau khi phát hiện ra cái thế giới mới mẻ này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tề Tranh chính là lại đem những thứ này chia sẻ với Bùi Thanh Phi. Nhưng rồi sau khi trải qua trái lo phải nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ. Cô sợ Bùi Thanh Phi sẽ cho rằng mình là dạng người rất không đứng đắn. Là người yêu, dù sao Tề Tranh thấy mình nên giữ lại chút ít tự tôn thì hơn. Một ngày rồi lại thêm một ngày nữa, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến cuối tháng 4, Tề Tranh nhận được suất học bổng đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học. Với 7.000 khối tiền này, có thể xem đây chính là lời khẳng định cho những cố gắng trong học bài và hoàn thành các loại bài tập của Tề Tranh trong thời gian qua. Đến đây, đối với việc Tề Tranh đoạt giải này, những người bạn nhỏ cùng khoa của cô đã hoàn toàn xem như là tâm phục khẩu phục. Cần thiên phú có thiên phú, cần cố gắng liền cố gắng hết sức mình. Đây là những gì mà người sáng suốt đều nhìn thấy rõ ràng. Nhìn số dư còn lại trong tài khoản của mình, Tề Tranh xúc động thật lâu. Cô quyết định chuyển 3.500 đồng về cho người nhà, số còn lại tất cả đều được cô dồn hết vào trong một tấm thẻ ngân hàng khác. Đây là những đồng đầu tiên do Tề Tranh dùng chính sức của mình kiếm được. Hiện tại, bên trong tấm thẻ này mới chỉ có 3.500 đồng, nhưng Tề Tranh tin rằng, về sau sẽ lại là càng ngày càng nhiều hơn. Cô cầm tấm thẻ ngân hàng ở trên tay mình mà nhìn ngắm. Đây không chỉ là việc tích lũy tiền, chỉ cần Tề Tranh nghĩ đến chuyện mình sẽ tích lũy từng chút một để sau này được cùng Bùi Thanh Phi chung sống, trong lòng cô như thể được uống mật ong vậy, hết sức ngọt ngào. Chỉ tiếc là, số tiền kia nằm trong tay Tề Tranh còn chưa kịp nóng lên thì đã bị tiêu đi hơn phân nửa. Bởi vì ngày mồng 1 tháng 5 đến rồi, vì nhịn không được Tề Tranh lại bay tới thành phố S một lần nữa. Bùi Thanh Phi thậm chí đã nghĩ không cho người này gặp mặt. Cô cảm thấy việc Tề Tranh không hề bàn bạc trước với mình đã tự ý quyết định như vậy là không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi sau khi nghe thấy người này nói bằng cái giọng cực kỳ tội nghiệp ở trong điện thoại rằng cậu ấy đã đến rồi, đang đứng ở trước cổng trường phơi dưới ánh sáng mặt trời chói chang để đợi mình, Bùi Thanh Phi lại không thể nhẫn tâm được. Hơn nữa bên cạnh cô còn có một kẻ lửa cháy còn đổ thêm dầu. Thật không đi gặp mặt hay sao? Lưu Mộc Dương hỏi, Bùi Thanh Phi không lên tiếng. Cô cầm lấy một quyển sách mở ra trước mặt mình, nhưng dù đã đọc qua một lần rồi cô vẫn không nhận ra mình đang đọc cái gì. Thật là phiền muộn, chậc, cô lắm mới kiếm được chút học bổng rồi hăng hái chạy tới đây. Vậy mà khen ngược bị mất cả người lẫn của. Lưu Mộc Dương tiếp tục, cậu có thể câm miệng được rồi đấy. Bùi Thanh Phi đen mặt. Cuối cùng Tề Tranh vẫn thành công khi chui vào được ký túc xá của Bùi Thanh Phi. Ba người cùng nhau chạy tới chỗ gì quản lý ký túc xá mà đeo bám dai dẳng, cuối cùng người này đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy nên Tề Tranh mới có thể trộn lẫn đi vào đây. Hôm nay trong túc xá của Bùi Thanh Phi chỉ còn lại có hai người ở Tăng Lâm xin ở ngoại trú, Hứa Tuệ đổi sang ký túc xá khác, vậy nên có tới hai chiếc giường bị bỏ trống. Trong dịp nghỉ lễ mồng 1 tháng 5 này mọi người được nghỉ 3 ngày. Vốn là Lưu Mộc Dương cũng không có ý định về nhà, nhưng một khi Tề Tranh đã đến rồi, vậy nên cô tự ngầm hiểu mà quyết định để lại cho hai người không gian riêng tư. Cái lúc Lưu Mộc Dương rời đi, Tề Tranh dùng sức nắm chặt hai tay người này. Đại ân này mình không lời nào cảm ơn cho đủ. Khách sáo, bà lại khách sáo quá rồi. Bùi Thanh Phi đứng ở bên cạnh cửa sổ mà nhìn hai người kia cùng nhau diễn kịch, trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười. Sau khi học kỳ 1 của sinh viên năm thứ nhất kết thúc, cảnh ngộ của Bùi Thanh Phi thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ban đầu từ một nữ sinh bị đối địch, dần dần cô đã được tất cả mọi người hiểu ra. Sau khi tiếp xúc qua rồi, mọi người mới nhận ra mình đã hiểu lầm người này. Đến hôm nay, bông hoa của trường Thượng Thanh ngày nào đã lại trở thành bông hoa của hệ Tân Văn, lại được mọi người cùng yêu mến. Tề Tranh giống hệt như một con nhím khi hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào khu ký túc xá. Thậm chí thật hiếm khi thấy cô lại làm được cái việc này, chuẩn bị sẵn một trận tranh cãi với bất cứ ai mà không cần đạo lý. Nhưng không ngờ được là mình lại nhận được sự tiếp đón hết sức nhiệt tình của những người ở hai ký túc xá kia. Vì vậy mà cô buông xuống phòng bị trong lòng, treo lên trên mặt cái nụ cười nhiệt tình tỏa nắng thường ngày kia. Đến đây, sự kiện ngày mùng 1 tháng 10 kia đã hoàn toàn bị bỏ qua. Cùng nhau ăn cơm tối, cảnh ban đêm dần dần chuyển về khuya. Lưu Mộc Dương nói Tề Tranh có thể ngủ trên giường của cô ấy, nhưng Bùi Thanh Phi lại giúp Tề Tranh trải lại khăn trải giường, đổi mới áo gối cùng chăn trên giường của mình. Bùi Thanh Phi vừa luôn tay làm việc lại vừa ứng phó với kẻ vẫn không ngừng lải nhải ở phía sau lưng mình, Tề Tranh. Hai tay Tề Tranh không một chút thành thực khi cứ ấp ấp ôm ôm lấy cô. Bùi Thanh Phi thật sự hơi bị nhột, rốt cuộc khi không thể kìm nén được nữa cô quay lại nói bằng giọng nghiêm túc. Cậu, đứng sang phía bên kia đi. Tề Tranh đành phải chuyển sang một bên. Cô dùng ánh mắt u oán mà nhìn Bùi Thanh Phi. Kỳ thật cậu cũng đâu cần phải bận bịu như vậy. Mình chỉ cần ngủ cùng cậu là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường của Trường Hãn Văn lại lớn như vậy, hai chúng ta ngủ chung vẫn có thể được mà. Mới đầu Bùi Thanh Phi cũng đã nghĩ như vậy rồi, nhưng vào giờ phút này cô lại giơ ngón trỏ lên trước mặt Tề Tranh lắc lắc. Không được, vì cái gì vậy? Tề Tranh khó hiểu, đây chính là trừng phạt. Bùi Thanh Phi nói, hả, nếu như lần tới cậu lại vẫn tự ý làm theo ý mình thì mình sẽ thật sự không thèm nhìn mặt cậu nữa. Cậu đến như thế nào thì cũng phải trở về như vậy. Mặc kệ cậu muốn nói sao thì nói, dù có tìm ai nói giúp cũng đừng hòng. Vẻ mặt của Bùi Thanh Phi lúc này phi thường nghiêm túc. Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Tề Tranh liền trở nên ỉu xìu. Cô nhớ tới những chuyện đã xảy ra sau kỳ thi đại học kia. Việc được Bùi Thanh Phi tha thứ nhanh đến như vậy kỳ thật đó là chuyện ngoài dự kiến của Tề Tranh. Việc phải xa cách hai nơi dường như đã làm cho các cô đều đem những chuyện ngày ấy thành chuyện giơ cao đánh khẽ chứ chưa từng một lần đem chúng ra để cùng nhau nghiêm túc nói qua một lần. Bùi Thanh Phi quyết định nhân cơ hội lần này các cô cũng nên đem chuyện này ra để giải quyết một lần cho xong. Buông cái chăn trong tay xuống, Bùi Thanh Phi quay về phía Tề Tranh vẫy tay. Hai người cùng ngồi xuống, mặt đối mặt, như là một đứa trẻ biết mình làm sai, Tề Tranh ngồi mà có chút co quắp. Bùi Thanh Phi thở dài rồi nói với Tề Tranh, cậu còn nhớ câu mình đã nói với cậu ngày còn ở thị trấn Long Giang nữa không? Hai người đã ở bên nhau lâu đến như vậy, những câu từng nói với nhau nhiều đến không thể nhớ xuể, trong nhất thời Tề Tranh không kịp phản ứng lại câu nói của Bùi Thanh Phi dù chỉ là một câu. Bùi Thanh Phi cũng không làm khó cô nữa. Lúc đó mình đã nói, nếu như cậu định làm cái gì, hoặc là muốn mình làm cái gì thì cậu hãy trực tiếp nói cho mình biết. Chỉ cần điều cậu nói hợp tình hợp lý thì mình sẽ luôn ủng hộ. Cũng thật hiếm khi thấy được Tề Tranh tỏ ra nghiêm túc đến như thế. Cô hỏi Bùi Thanh Phi, ngày đó, nếu như mình không tự ý sửa lại nguyện vọng của cậu mà lại thương lượng với cậu trước thì cậu sẽ nghe theo hay sao? Bùi Thanh Phi ngắc ngứ. Bởi vì cho dù Tề Tranh có thuyết phục hay thương lượng thế nào đi nữa, chắc chắn là cô vẫn sẽ không nghe theo. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Bùi Thanh Phi chợt nhận ra trong khi mình cho rằng Tề Tranh là người luôn tự làm theo ý mình, nhưng thực ra chính bản thân mình chẳng lẽ lại không phải cũng nhất ý cô hành đó hay sao? Tề Tranh thấy Bùi Thanh Phi không nói gì liền đưa tay sang cầm lấy tay của người này đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Kỳ thật bản thân cô cũng đã hối hận từ lâu rồi. Ngày trước nếu không phải vì chính mình đã chắc chắn cho rằng làm như vậy mới tốt cho Bùi Thanh Phi, cậu ấy đã không trải qua đến những nửa năm trời phải chịu bao điều tai tiếng. Hệ tiếng Trung của Đại học Thanh Bắc cũng không phải là lựa chọn quá tệ, nếu để cậu ấy học ở đây cậu ấy sẽ có điền tiểu điểm làm bạn học còn mình thì lúc nào cũng có thể gặp mặt. Như vậy, nói không chừng, cuộc sống của Bùi Thanh Phi sẽ lại càng thêm vui vẻ cùng tự tại. Chúng ta cũng đã từng thống nhất với nhau rồi đấy, Tề Tranh nói với giọng hết sức nghiêm túc. Chúng ta làm như vậy là để sau này cùng nhau chung sống cả đời. Cái người Tề Tranh này vốn là người nói được làm được. Bỗng nhiên Bùi Thanh Phi cảm thấy trái tim của mình bùm bùm nhảy lên như trống đánh. Thật sự là cô yêu cái người trước mắt này quá đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hiếm khi Bùi Thanh Phi chủ động nhào vào trong ngực người này như vậy. Tề Tranh nhìn cô gái đang phát gục trong lồng ngực của chính mình này, không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Tranh thủ lúc đối phương còn đang cảm động, Tề Tranh thử đưa ra đề nghị. tối hôm nay mình có thể ngủ chung với cậu được không? Bùi Thanh Phi ngẩng đầu lên, không được, cậu hãy suy xét một chút đi. Không được, đây là hình phạt cho việc cậu đã tự ý quyết định. Cái hình thức xử phạt này cũng quá tàn nhẫn đi mà. Tề Tranh kêu rên, hai người nói cười cười, hiếm khi được thả lỏng như vậy. Các cô lại còn cùng nhau xem một bộ phim nữa. Thẳng cho đến khi Tề Tranh ngáp một cái, đến lúc này các cô mới nhìn đồng hồ. Không ngờ đã trễ thế này, Bùi Thanh Phi vội vàng ngồi dậy, đến lúc này mới nhớ tới cái giường của Lưu Mộc Dương. Nãy giờ giường dành cho Tề Tranh cũng mới chỉ sửa soạn được một nửa. Thấy người này lại muốn đứng dậy bận rộn, Tề Tranh vội vàng giữ chặt cô lại. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để mình làm là được rồi. Nói xong, Tề Tranh nhanh nhẹn sửa sang lại giường đệm, chỉ một lúc là đã làm xong. Thấy Tề Tranh không tiếp tục chơi xấu nữa, Bùi Thanh Phi cũng không biết là mình nên cao hứng hay là nên mất hứng đây. Vì giường của Lưu Mộc Dương cùng giường của mình liền kề nhau, trước đây các cô vốn là chân đối chân. Bởi vì người ngủ ở phía bên kia đổi thành Tề Tranh, cho nên hai người quyết định nằm thành đầu đối đầu. Đêm thực an tĩnh đến mức Bùi Thanh Phi cho rằng Tề Tranh đã ngủ, và rồi, giữa không gian mông lung ấy bỗng vang lên giọng nói của Tề Tranh. Thanh Phi, cậu ngủ rồi đấy à? Bùi Thanh Phi vẫn đang thức nhưng cô lại không hé răng. Tề Tranh không nhận được câu trả lời từ Bùi Thanh Phi, nhưng cô không im lặng mà lại tiếp tục lẩm bẩm. Mình biết trước đây mình đã không đúng, có rất nhiều chuyện đáng ra mình nên thẳng thắn với cậu. Nhưng mình có thể không cần cứ phải bàn trước với cậu có được không? Mình hứa là sẽ không làm cho trong cuộc đời cậu phải chịu kinh hãi, nhưng để mình giữ lại một chút kinh hỉ nhé. Nếu cái gì cũng phải làm theo nguyên tắc thì đâu còn gì gọi là lãng mạn nữa à, phốc. Không nhịn được nữa, Bùi Thanh Phi bật ra thành tiếng cười. Tề Tranh giật mình ngồi bật dậy, rõ ràng là cô đã bị dọa sợ. Cậu vẫn chưa ngủ hay sao? Tề Tranh, Bùi Thanh Phi vừa cười vừa nói. Cảm ơn cậu đã dành kinh hỉ này cho mình. Mình thật cao hứng khi cậu tới đây. Nhưng chờ đến sau này, khi chúng ta có năng lực hơn, kinh hỉ của cậu sẽ lại càng cho mình vui vẻ hơn. Đôi mắt của Tề Tranh nóng lên, trong lòng trào lên một cơn xúc động, cô cúi người xuống, đặt lên trên trán Bùi Thanh Phi một nụ hôn. Mình yêu cậu Thanh Phi, ngủ ngon, ngủ ngon. Tề Tranh ở lại thành phố S 2 ngày sau, khi ra đi cả Lưu Mộc Dương cùng Bùi Thanh Phi cùng đưa cô đi tới sân bay. Ấy, tay cậu để chỗ nào vậy hả? Cái lúc đi đến gần trạm xe buýt đi ra sân bay, Tề Tranh đã nhìn thấy một bàn tay của Lưu Mộc Dương đặt ở trên vai Bùi Thanh Phi liền không nhịn được mà ăn dấm. Mặc dù Tề Tranh cùng Lưu Mộc Dương biết nhau chưa lâu, nhưng tính tình lại khá hợp nhau. Lưu Mộc Dương vui vẻ dỗi lại người này, kia còn không mau lại đây, nếu không thì nhắm mắt làm ngơ là được rồi, tôi có muốn đặt tay lên đó cũng với không đến nha. Tề Tranh làm ra vẻ, cũng đâu còn cách nào khác, làm cho bạn gái vui vẻ vẫn quan trọng hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Phi tiến lên phía trước vài bước cố thoát khỏi cái tay của Lưu Mộc Dương, làm cho cái tay người nào đó rơi vào khoảng không. Lưu Mộc Dương vừa cười vừa mắng, cậu đúng là trọng sắc khinh hữu mà. Bùi Thanh Phi quay đầu lại mỉm cười, trọng sắc thì cô vui lòng nhận, nhưng khinh hữu lại không. Bởi vì đối với Bùi Thanh Phi mà nói, người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời này cũng chính là Tề Tranh. Trong cái nhìn chăm chú của Tề Tranh, Bùi Thanh Phi dựa đến càng lúc càng gần, thế rồi trong cái cảnh người đến người đi ấy, Bùi Thanh Phi cho Tề Tranh một cái hôn. Giống như cái ngày hai người còn ở Thanh Bắc ấy, các cô cũng đã từng làm như vậy. Từ đắc ý chuyển sang thành kinh ngạc, Tề Tranh sợ đến nóng này. Vào lúc này đây, cô thật sự không muốn những lời chửi rủa rơi trên người mình ngày nào lại đổ lên trên người Bùi Thanh Phi. Cậu, ngắc ngứ với từ, cậu, như vậy mất một lúc mà Tề Tranh vẫn không nói được thành lời, đúng lúc này xe buýt từ xa chạy tới rồi dừng lại bên trạm đỗ. Tề Tranh, hãy chờ mình nhé. Bùi Thanh Phi vẫy tay chào. Không kịp nhiều lời, Tề Tranh vội vàng lên xe, cô chỉ kịp trả lại cho Bùi Thanh Phi cũng đúng một câu. Ừ, cậu cũng chờ mình nhé, cách chương.